Thì kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 30, còn không đến thời gian. Góc truyện audio.com. Có thượng đẳng thiên linh tạo, dưa cũng không tính cái gì, cùng tẩy trắng đồ ăn giống nhau. Tiểu sư muội, hồng thần tài đối với ngươi thật tốt, nghe nói hắn đưa ngươi thật nhiều thượng đẳng thiên linh tạo a. Nhất hào viện ngự kiếm cùng ngự dược đồng tu ngàn kiều sư tỷ lời nói có chút toan nhìn Minh Vụ Nhan. Một cái 10 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên có thể đồng tu năm môn, còn nơi trốn làm người ghé mắt, quá đả thương người tự tôn. Minh Vụ Nhan cũng không giấu giếm, gật gật đầu, là đưa ta thật nhiều. Nếu các sư tỷ đi quét chuồng ngựa, ta đưa các người một ít. Tước Nhã cười chụp một chút Minh Vụ Nhan bả vai. Tiểu đồ ngốc, các nàng mấy cái sớm qua muốn quét chuồng ngựa trình độ. Các nàng tùy tiện ra cái tay, mỗi ngày đều là vài trăm ngự châu. Chờ ngươi không có chương trình học khi, vẫn là cùng ta cùng đi đi. Minh Vụ Nhan gật gật đầu. Ngươi vì cái gì muốn đi chạy nuôi ngựa đâu? Là thích mã sao? Tước Nhã đạm cười không nói. Đây là bí mật, ngàn kiều tức giận nói. Cái gì bí mật, còn không phải là yêu thầm phụ trách nuôi thả linh mã đằng linh sư huynh sao? Tưởng Ly đến gần, nhiều xem vài lần bái. Tước Nhã cũng không giận, một ngụm liền thừa nhận. Không sai, chính là như vậy, bất quá so có người thích mông sư huynh, lại không dám thừa nhận hảo. Người ngàn kiều sư thì kích động đứng lên, có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó bất động Bạch Thược. Bạch Thược trong mắt hiện lên một mặt không vui, bất quá cái gì cũng không có nói. Tùy ý lột mấy khẩu cơm liền trở về phòng, hiển nhiên là không cao hứng. Minh Vụ Nhan lập tức minh bạch, này Bạch Thược sư tỷ khả năng cùng ngàn kiều sư tỷ đều thích cái kia mông sư huynh. Liền không biết cái này mông sư huynh sẽ là cái dạng gì người. Còn có cái kia đằng linh sư huynh, cơm nước xong, đại gia các loại trở về phòng. Minh Vụ Nhan đi không gian phao tắm rửa, rồi mới liền ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cái kia nạm đầy tinh thạch bồn gỗ. Cái này bồn gỗ bởi vì đặt ở trong không gian, bị Hoành Thánh trở thành trôi nổi bồn tắm đặt ở trong ao phao cả đêm. Càng thêm lóng lánh, ở ban đêm xách ra không gian, cảm giác cùng một cái thật lớn vật phát sáng giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Minh Vụ Nhan lầm bầm lầu bầu. Nghiên cứu không ra, nàng lại lần nữa lấy ra kia khối mực đóng dấu nhìn nhìn. Lại kinh ngạc phát hiện kia khối mực đóng dấu hình dạng thay đổi. Ở tự mình trước mắt bình phô mở ra, như là một chương giấy viết thư, mặt trên ấn đầy một đám chữ nhỏ. Nàng nhịn không được đọc lên tiếng. Đây là tịnh linh bồn, xứng với tịnh linh thạch sau có thể trừ vị giữ tươi. Bất cứ thứ gì bỏ vào đi là bộ dáng gì. Vô luận bao lâu, lấy ra tới vẫn là bộ dáng gì. Minh Vụ Nhan nghi hoặc nhíu mày. Khó đến này mực đóng dấu còn có thể trả lời tự mình nói không thành. Bất cứ thứ gì bỏ vào đi là bộ dáng gì. Lấy ra tới vẫn là bộ dáng gì. Cái này công năng thật đúng là thật tốt quá. Nếu có thể cải tạo thành tủ lạnh bộ dáng liền thật tốt quá. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, cái kia ba dặm thần kiếm là cái gì đồ vật? Như thế nào dùng, nói xong nàng cẩn thận nhìn chằm chằm kia khối giấy viết thư giống nhau mỏng màu đỏ thắm mực đóng dấu. Chỉ thấy ban đầu kia từng hàng tự bỗng nhiên bị lau đi. Từng hàng tân tự lại lần nữa xuất hiện, trước lấy máu nhận chủ, rồi mới bằng ngươi ý chí cùng linh lực thao túng. Tạm thời ngươi còn làm không được, nếu ngươi ở bất luận cái gì thời điểm có nghi vấn. Nhưng dùng ngón tay ở mực đóng dấu thượng viết tự. Ta sẽ tức khắc hồi phục. Minh Vụ Nhan mắt đều trừng lớn. Xem ra cái này mực đóng dấu thật đúng là một cái bảo bối a, nghĩ nghĩ. Nàng trước ấn tự mình ý tưởng, dùng châm chọn phá tự mình ngón tay, cùng ba dặm thần kiếm lấy máu nhận chủ. Ở rõ ràng cảm giác được này kiếm run lên khi, nàng cao hứng cực kỳ. Đó là có cái gì thuộc sở hữu tự mình thỏa mãn cảm. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Tuyết Dịch Hàn nhịn không được câu môi dưới. Nha đầu này thật đúng là một cái dễ dàng thỏa mãn vật nhỏ. Hồng Ma thấy hắn cười, có chút quỷ dị nói, ngươi hiện tại chỉ cần không còn xuống dưới liền đang xem bên kia. Dây dưa không xong à, ngươi tự mình người. Thượng cái gì học viện ngự thiên? Không thể đặt ở tự mình bên người chậm rãi giáo dưỡng sao? Còn không đến thời gian. Tiết Dịch Hàn thu hồi tầm mắt, mắt nhìn chằm chằm tự mình trên tay tiên thư thần nê. Chỉ thấy mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một cái hiếm lạ cổ quái vấn đề. Tấu chương kết thúc, cách chương.